Người tình bá đạo, chương 60, em nhớ anh. Góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi, tôi lập tức rời giường, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ra ngoài, cũng nên về thăm mẹ một lát, không biết mẹ có nghi ngờ gì không nữa. Còn chưa đi tới cửa, đã thấy một anh chàng trẻ tuổi cầm một túi dụng cụ tiến vào. Ngờ vực nhìn về phía bảo mẫu. Bà hình như biết tôi đang muốn hỏi cái gì. Bèn trả lời, Tô tiểu thư, Hoa tiên sinh nói đèn trong phòng ngủ bị hỏng, cho nên gọi thợ tới đây sửa chữa. Gật đầu, đi ra khỏi biệt thự, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời xanh ngát, ngàn dặm không có một gợn mây. Hít vào một hơi thật sâu. Muốn diễn kịch, toàn thân nhất định phải cảnh giác, đem kỹ thuật diễn xuất phát huy tới cảnh giới cao nhất. Đứng ở bên đường, vẫy một chiếc taxi, xin hỏi cô muốn đi đâu? Đến khu dụ vi, bác tài xế kia quái dị nhìn tôi liếc mắt một cái. Vừa đi ra từ một biệt thự xa hoa, lại muốn đến một khu dân cư nhỏ đã cũ kỹ. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc. Sau khi về đến nhà, mẹ đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Tôi bỏ túi xuống, đi vào bếp, mẹ, con đã về rồi, mẹ quay đầu lại. Vừa nhìn thấy tôi trên mặt bà lập tức lộ ra một nụ cười yêu thương. Thiền Thiền, về rồi à, nghỉ một lát đi. Cơm xong ngay đây, đi ra ngoài ngắm cảnh là mệt nhất. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu. Nước mắt cũng theo khóe mắt tràn ra. Ôm sau lưng mẹ, thấp giọng nũng nịu. Mẹ, chúng ta ra ngoài ăn đi. Trong lòng nói không nên những lời tự trách. Cái này. Mẹ một lòng một dạ lo cho tôi, thế mà tôi lại lén sau lưng bà làm tình nhân trơ trẽn của một thế nhân nào đó. Mẹ cả một đời phải sống trong nghèo túng bần khổ để nuôi tôi khôn lớn. Ấy vậy mà tôi lại lừa bà thêm một lần nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động, tôi phải nhanh chấm dứt quan hệ với Hoa Thần để trở về bên cạnh mẹ. Nếu bây giờ tôi kết thúc với Hoa Thần, mẹ có lẽ sẽ tha thứ cho tôi. Nếu tiếp tục qua để qua 4-5 năm nữa, mẹ nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ sủng nịch nói, Thiền Thiền, muốn ra ngoài ăn thì được thôi. Tại sao lớn rồi mà còn khóc thò lò mũi xanh như thế này hả? Mẹ, mấy ngày nay con nhất nhớ mẹ. Rất, rất nhớ, đứa con ngốc nghếch này. Mới có vài ngày mà đã nghĩ như vậy. Về sau con kết hôn rồi. Nhớ không chịu được, chẳng lẽ lại chạy về đây mỗi ngày sao? Con không kết hôn đâu. Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Mẹ nghe xong cười vui vẻ không ngừng. Lúc bằng tuổi con mẹ cũng từng nói như vậy. Nhưng làm sao mà không kết hôn được? Thỉnh thoảng nhớ về thăm bà già này là được rồi. Mẹ, con đói bụng, mau đi thay quần áo rồi chúng ta cùng ra ngoài ăn. Rồi, biết rồi mà, mẹ đi thay ngay đây. Thừa dịp lúc mẹ đi thay quần áo, tôi đi ra ngoài cửa, lấy di động ra, tìm số điện thoại của Hoa Thần. Bên kia vừa thông máy, thanh âm của Hoa Thần đã truyền đến. Nói đi, có chuyện gì? Cô lấy dũng khí nói. Hoa tiên sinh, em, tôi nghĩ nói thẳng là, chúng ta chấm dứt đi. Nhưng mà lại nhớ đến những lời mà anh nói tối hôm qua. Nhất thời dũng khí hoàn toàn biến mất. Nói chưa nổi vế đầu mà vế sau đã không có. May mắn là giọng anh nghe không tức giận, cũng không kiên nhẫn, làm sao vậy, do dự mãi, tôi biết cuộc điện thoại này mình không thể không nói gì. Bèn lì nhì nói, im mầm nhớ anh, cách chương.